Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, đoán đố đèn. Tô Bạch mồ hôi lạnh đều xuống, tối nay cao nhân hình tượng sợ là muốn phá hủy a. Tô Bạch muốn tìm cớ chạy ra, Vương Mập Mạp gắt gao bắt hắn lại cánh tay, kiên quyết hắn lôi vào trong điếm nói, đố đèn ở nơi nào? Huynh đệ của ta hai tới, một cái chạy đường mấy bước chạy tới nói. Hai vị công tử là tới đoán đố đèn. Ngoặc kép, Vương Mập Mạp tức giận nói. Nói nhảm, nếu không ta hỏi ngươi làm gì. Chạy đường vội vàng khom lưng nói. Nhị vị công tử xin bên trên lầu 2. Đố đèn a, toàn ở lầu 2, dẫn đường. Vương Mập Mạp rất có khí thế nói một câu. Quay đầu về bốn vị chạy đường khoát tay một cái nói. Các ngươi ở dưới lầu chờ ta, đúng đông ra. Bốn vị chạy đường đáp một tiếng. Chạy đường dẫn bốn người lên lầu 2. Lầu 2 rất trống trải. Vốn là bày ra ghế ngồi địa phương cũng đều bị dọn đi. Rời ra vị trí bày ra từng cái hoa đăng. Hoa đăng phía dưới là từng tờ một giấy đỏ. Phía trên liền viết đố đèn. Công tử, đây chính là chúng ta như ý trai đố đèn. Chỉ cần đoán chúng tùy ý một chiếc đố đèn là có thể miễn phí ăn một bàn tiệc rượu. Chúng ta đông ra cũng nói, còn cần mỗi người đoán đúng một cái. Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu một cái. Nói cách khác chính mình đã đoán đúng cũng không thể mang Vương Mập Mạp đi vào. Nếu như muốn đi vào uống rượu tịch, bốn người này liền muốn đoán đúng bốn cái đố đèn đi ra. Cái này thì tương đối xấu hổ. Không phải sợ Vương Mập Mạp bọn họ không vào được, là sợ chính mình không vào được a. Chạy đường ở giới thiệu xong sau này liền đi xuống lầu chiêu đãi khác khách. Lúc này lầu 2 cũng có hơn 10 vị văn nhân đang ở nơi đó rung đùi đắc ý suy nghĩ câu trả lời. Bỗng nhiên một cái học tử cười ha ha rồi hai tiếng. Bắt lại một chiếc hoa đăng nói. Mê đề ta giải khai. Họa lúc viên, viết lúc phương. Có nó ấm áp, không nó lạnh. Này mê đề là một cái, nhật, tự có đúng không? Họa mặt trời là viên. Viết ra chữ là phương. Có thái dương thời điểm ấm áp. Không thái dương thời điểm giá rét. Tiểu nhị. Ta đây câu trả lời nhưng đối với à. Chúc mừng vị công tử này. Câu trả lời chính xác. Xin bên trên lầu 3 ăn uống tiệc rượu. Tiểu nhị cung kính chạy tới. Trong tay nhấc lên thư sinh kia ngọn đèn hoa đăng. Ở phía trước dẫn đường. Thư sinh đắc ý phi phàm. Hướng về phía bốn phía chắp tay một cái. Ném đi vạt áo. Đi theo chạy đường lên lầu 3. Vậy kêu là một cái thần khí a. Vương Mập Mạp nhìn có chút đỏ con mắt nói. Sửu Nghiêu hiền đệ, mau mau nhanh, sao có thể để cho người ta giành mất danh tiếng. Những thứ này đố đèn đối với ngươi mà nói nhất định không có vấn đề chứ. Vương Mập Mạp thanh âm nhưng là không nhỏ. Trong lúc nhất thời mọi người tầm mắt đều nhìn lại. Khi thấy rõ cũng là một đám mười mấy tuổi hài tử thời điểm. Mấy cái thư sinh trực tiếp bật cười. Ha ha ha, đơn giản. Ta ngược lại thật ra muốn xem các ngươi một chút có thể đoán được mấy đề. Chung quanh thư sinh cũng cười theo. Tất cả đều nghiền ngẫm nhìn Tô Bạch bọn họ. Tô Bạch âm thầm thở dài. Lúc này được rồi, liền lùi lại đường cũng không có. Đây nếu là không đáp đi lên không mắc cờ chết người. Bây giờ cũng chỉ có thể ngựa chết làm ngựa sống y rồi. Tiện tay cầm lấy một chiếc hoa đăng. Chỉ thấy trên đó viết, tống tự đi cái. Không làm mộc tự đoán. Ai cái này đố đèn thật giống như có chút ấn tượng a. Mình ban đầu thật giống như ở nơi nào nhìn bái kiến đây. Tống tự đi cái, không phải là đọc mộc sao? Câu thứ hai lại nói không phải là một, mộc. Vương Mập Mạp sờ cằm một cái, cũng học còn lại văn nhân như vậy rung đùi đắc ý. Tốt giống như vậy là có thể nghĩ ra được mê để như thế. Tống tự đi cái, tống tự đi cái, đọc tới đọc lui rồi hai lần. Con mắt của Tô Bạch sáng lên. Bí ẩn này đấy là một cái lý tự a. Tống tự đi cái, không hề chỉ là một cái tống tự, cũng phải đi rồi cái. Hai người bọn họ đều là bảo khăn cô dâu đội đầu. Đều đi xuống, sau này chỉ còn lại một cái mộc, một cái tử. Cộng lại có thể không phải là một lý tự. Tô Bạch cười nói, tiểu nhị, này đề mê để là một cái lý tự có đúng không? Ngoặc kép, tiểu nhị hai bước chạy tới, nhìn một cái mê mặt sau nói, chúc mừng công tử đáp đúng, xin bên trên lầu ba ăn uống tiệc rượu, nói xong cũng nhấc lên hoa đăng. Phải dẫn Tô Bạch đi lầu ba. Tô Bạch khoát tay một cái nói, không có vội hay không, ta đây còn có ba vị đồng bạn đây. Ngoặc kép, Vương mập mạp vẻ mặt hưng phấn nhìn chung quanh một chút, lạnh rên một tiếng nói, trước là không phải muốn nhìn chúng ta một chút có thể đoán được mấy đề sao, tiếp theo nhưng là phải trừng đại con mắt nhìn kỹ một chút. Ngoặc kép, chung quanh học tử sắc mặt có chút khó coi. Cái này tiểu mập mạp miệng thật đúng là không tha người a. Tô Bạch cũng không để ý Vương Phú Quý, đi về phía người kế tiếp đố đèn, mong đợi có thể đơn giản một ít đi. Người trong kính, câu đố rất đơn giản. Tô Bạch nhìn thấy câu đố thời điểm liền bật cười. Đạo đề này mình cũng xem qua, hơn nữa còn là ở một bộ lưới kịch trông được quá. Trong gương nhìn thấy đều là phản, chữ nhân ngược lại chính là một cái vào tự a. Tô Bạch khẽ cười một tiếng nói, tiểu nhị, cái này đề mục mê đề nhưng là một cái xuất nhập vào tự. Tiểu nhị xách một chiếc hoa đăng tới nhìn một cái, cung kính nói, chúc mừng công tử, mê đề chính là một cái vào tự. Ngoặc kép, ồn ào liên tiếp đoán trúng hai đề. Chung quanh học tử đều biết tiểu tử này có chút không đơn giản. Lầu hai tổng cộng chỉ có những thứ này đố đèn. Trước bọn họ nhưng là đều thấy. Tìm khắp nhiều chút tự nhận là đơn giản một ít ở đoán. Lưu lại dĩ nhiên là khó khăn. Nhưng là coi như là những thứ này khó khăn, tiểu tử này đoán chúng đều vô dụng bên trên nửa khắc đồng hồ. Đây là có chân tài thực học a. Tiểu nhị lần nữa tháo xuống hoa đăng, một tay mang theo một cái với sau lưng Tô Bạch. Tô Bạch tiếp tục đi về phía người kế tiếp đố đèn. Thất, lần này lên mặt càng là chỉ có một chữ. Tô Bạch nhìn có chút ngẩn ra, quay đầu lại hỏi tiểu nhị nói, đạo đề này, nhưng không biết là đoán nhiều chút cái gì chứ. Ngoặc kép, tiểu nhị cung kính nói, bẩm công tử, đạo đề này là đoán động một cái vật, động vật. Vương mập mạp căn bản là không sờ tới đầu não a. Này viết cái thất, tự đoán động vật, chẳng lẽ là luận thất, là mã sao? Vương Phú Quý cẩn thận vấn đạo. Tiểu nhị lắc lắc đầu nói, bẩm công tử, cũng là không phải. Tô Bạch ngang này cái mập mạp liếc mắt, trước ở trên đường là không phải rất có thể nổi tiếng mà. Thế nào hiện ở đây sao ngốc bạch ngọt đâu rồi? Nếu như đơn giản như vậy sẽ để ở chỗ này không người đoán sao? Thất, thất, ô, chẳng lẽ là mi lộc? Tô Bạch âm thầm nghĩ tới. Bốn, tự thiếu một dựng thẳng. Không phải là đọc thất mà. Nói cách khác là tứ bất tượng. Tứ bất tượng không phải là mi lộc sao? Ha ha ha ha, ta quả nhiên là một thiên tài. Tiểu nhị, đáp án dĩ nhiên là tứ bất tượng, có đúng không? Tô Bạch thanh âm nhẹ nhàng, thật giống như không hề để tâm nói ra câu trả lời. Tiểu nhị gật đầu nói, vị công tử này quả nhiên tốt học vấn. Liền, tứ bất tượng, loại động vật này đều biết. Kiến thức quả nhiên không bình thường. Chúc mừng công tử đáp đúng, mê đề chính là tứ bất tượng. Này, này. Đúng vậy, thất tự thiếu một dựng thẳng, có thể không phải là tứ bất tượng mà. Đưa tay một tên học tử vỗ đùi, rất là hối hận không kịp bộ dáng. Hiển nhiên hắn là như vậy nhận biết tứ bất tượng loại động vật này. Vương mập mạp càng thần khí rồi, tự cầm qua mặt hoa đăng sách trong tay nói, cái này thì ba đạo rồi, chúng ta tổng cộng 4 người, sợ là muốn ở chư vị trước mặt bên trên lầu 3 ăn uống tiệc rượu rồi. Ngoặc kép, vốn là mấy cái dự định tiếp cận tới xem một chút Tô Bạch giải đố học từ. Để cho Vương mập mạp như vậy một xỉ và, lại toàn bộ đều đi về, có cái gì đắc ý? Cũng là không phải ngươi đoán ra tới. Một vị học tử lầm bầm đôi câu, Vương mập mạp ra mặt cũng là không bình thường, coi như hoàn toàn giống như không nghe thấy, hướng về phía Tô Bạch chớp mắt con mắt nói, mau mau nhanh, Vương đại tài tử, còn kém người cuối cùng rồi. Tô Bạch liên tiếp đã đoán đúng ba đạo, cũng là cảm thấy lòng tự tin nhộn nhịp a, mỉm cười đi về phía đạo thứ tư mê đề. Tiểu nhị chạy đến trước người Tô Bạch nói, công tử, đây chính là chúng ta lầu hai khó khăn nhất một đạo đố chữ rồi. Đây đã là năm thứ ba treo đi ra, đến nay vẫn chưa có người nào có thể đoán được. Trước chúng ta Đông gia đã từng thả ra lời nói, chỉ cần đã đoán đúng bức chữ này mê, có thể liên tục ở chúng ta như ý trai ăn một tháng tiệc rượu. Chung quanh văn sĩ học tử cũng đều vây quanh, cũng muốn nhìn một chút vị này tiểu tài tử có thể hay không mới ra ngoài này khó khăn nhất đố đèn. Vương mập mạp cũng có chút luống cuống, nhiều người như vậy đều nhìn đâu rồi. Đây nếu là không đáp đi lên có thể là không phải Tô Bạch một người mất mặt a. Trước hắn cũng đem lời nói ra ngoài, 4 người cùng đi ăn uống tiệc rượu, hết lần này tới lần khác còn đụng phải 3 năm này đều không nhân đáp đi lên đố đèn. Bây giờ nếu như đổi khác đố đèn, khởi là không phải để cho người ta xem thường. Trong lúc nhất thời Vương mập mạp cũng khẩn trương lên, mập nha nha đầu này không có tim không có phổi nhận lấy tiểu nhị tay lý hoa đèn. Một người chơi đùa vui vẻ, chỉ thấy cái này đố đèn lại là một bộ đôi liễn. Câu đối trên là đen là không phải, bạch là không phải, hồng hoàng càng là không phải. Cùng hồ ly lang mèo chó phảng phất, vừa không phải là gia súc, lại không phải là dã thú. Câu đối dưới là thơ cũng có, từ cũng có, luận ngữ bên trên cũng có, đối đông nam tây bắc mơ hồ. Tuy là ngắn phẩm, nhưng là hay văn, trong lúc nhất thời lầu hai quỷ dị đều yên tĩnh lại. Trước ở lầu hai các học sinh là cũng xem qua bức chữ này mê, nhìn hai lần hoàn toàn không tìm được đầu mối cũng liền buông tha rồi. Tô Bạch nhìn này tấm đôi liễn kinh ngạc đều nhanh muốn nói không ra lời. Đèn này mê hắn bái kiến a, quên là ở nơi nào xem qua, nhưng là đúng là xem qua a. Đáp án dĩ nhiên là hai chữ giải đố, không biết ta nói có đúng không? Tô Bạch đè nén hưng phấn nói. Tiểu nhị nghe một chút trợn to cặp mắt, mặt đầy không thể tin. Mọi người nhìn một cái tiểu nhị biểu tình, cũng là sợ hết hồn. Chẳng lẽ là đã đoán đúng? Cung, chúc mừng công tử. Câu trả lời chính là giải đố hai chữ. Tiểu nhị thanh âm cũng viết có chút phát run. Không nghĩ tới chính là như vậy một cái tiểu hài tử, lại có thể liên tục đoán đúng 4 đạo đố đèn, càng là ngay cả nói vấn đề khó khăn cũng có thể đoán chúng. Quả nhiên không bình thường a, tại sao có giải đố đây? Vương Phú Quý hỏi ra tất cả mọi người muốn hỏi một chút đề. Tô Bạch cười nói, chúng ta bây giờ thường thấy nhất màu sắc có 5 loại. Thanh hoàng xích bạch đen, là không phải hắc bạch hồng hoàng, vậy chỉ còn lại thanh, cùng hồ ly lang mèo chó phảng phất, là không phải gia súc cùng dã thú, vậy chỉ còn lại cái khuyển tự cạnh, cộng lại chính là giải đố đoán tự. Chung quanh học tử vẻ mặt kính ngưỡng, đây là cái gì dạng cực trí năng mới có thể nghĩ ra được a. Tô Bạch tiếp tục nói, thơ cũng có, từ cũng có, luận ngữ bên trên cũng có, kia chính là một cái ngôn tự cạnh, đối đông nam tây bắc mơ hồ, đó chính là lạc đường. Ngôn tự cạnh cộng thêm mê chính là một cái giải đố mê tử. Được, tiểu huynh đệ quả nhiên có cực trí năng. chung quanh học tử đây là tâm phục khẩu phục, không keo kiệt tán thưởng đứng lên. Tô Bạch mỉm cười gật đầu tỏ ý, chạy đường cung kính dị thường ở phía trước dẫn bốn người đi lên lầu ba. Đi nếm thử một chút này như ý chai tiệc rượu, vương đại tài tử, Sửu Nghiêu huynh đệ, một cái học tử uy uy dù gì nói. Hai câu này đều là mới vừa rồi Vương Phú Quý nói ra. Nỉ non rồi hai lần, vị này học tử bỗng nhiên trợn to cặp mắt sợ hãi kêu đến. Hắn là Tiểu Văn Khúc, Vương Sửu Nghiêu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN